High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, Thánh Thương Chiến Cự Nhân. Làm là anh hùng con cháu. Cao Cao một mực truy tìm lấy nhân loại cực hạn. Hắn cường đại, thông minh, lý trí, liền cùng hắn tổ tiên một dạng có lấy kiêu hùng phong thái. Mặc dù từ từng người lập trường mà nói Cao Cao là Tenla địch nhân, cho tới nay cũng cho Tenla chế tạo không ít phiền toái. Nhưng liền cá nhân góc độ mà nói Tenla như cũ thưởng thức lấy người đàn ông này. Cũng công nhận hắn là chính mình đối thủ. Nhưng thưởng thức thuộc về thưởng thức. Giữa bọn họ cuối cùng sẽ có một cái đoạn. Hơn nữa, Cao Cao Hoàng Hôn Thánh Thương cũng là Tenla nhất định phải được vật. Rầm rầm rầm. Linh khí dũng động, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, cả người lấy cổ đại chiến giáp võ sĩ cự nhân bọc lấy Tenla đứng lên. Võ sĩ cự nhân bên hông khóa lấy một thanh tử quang cự kiếm. Sau lưng cũng phủ lấy một mặt to lớn thần huyễn gương. Cao lớn, thần bí, rung động, tựu thật giống kia hoang cổ thiên thần hiện thế. Vậy, đó là cái gì? Còn chưa từng thấy qua Tenla như vậy tư thế. Roy Gunn trương trương môi đỏ mọng hỏi. Đó là ta các loại. Chờ, chủ Tenla đại nhân đông đảo thần khí bên trong ba loại. Bát chỉ kính, thiên tùng vân kiếm cùng bát xích quỳnh câu ngọc trên mặt hiện lên một tia vẻ tự hào. Yubeluna là Roy Gunn giải thích lấy nói. Lại còn là ba cái tổ hợp hình thần khí. Cảm thụ lấy võ sĩ cự nhân trên người kia mênh mông cường đại khí tức. Mỹ nhân gia chủ trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Người tiểu nam nhân này thật đúng là cho nàng một lần lại một lần kinh hỉ a. Chúng ta lui xa một chút, cũng không giống như Roy Gunn cùng nàng thân thích nhóm như vậy kinh sợ. Graphia chính là nhàn nhạt nói, gật đầu một cái, chúng nữ cũng biết rõ ở lại chỗ này sẽ làm quấy nhiễu đến Tenla bọn họ. Vì vậy lại bay lên mà lên tương chiến trận nhường cho Cao Cao cùng Tenla. Gió mát cuốn phất, trong lúc nhất thời rộng rãi chiến trường trên cũng chỉ còn dư lại dưới Tenla cùng Cao Cao hai người. Kaguya Tenla, người không tính dùng kia hai thiên long lực lượng sao? Ngửa mặt trông lên lấy cự nhân cái trán tinh thể trong Tenla. Cao Cao hơi có chút ngoài ý muốn hỏi, coi như không cần đi direct cùng Albion lực lượng. Ta giống vậy có thể đánh bại ngươi. Cao Cao. Hơn nữa, ngươi không phải đã sớm đã chuẩn bị xong khắc chế các nàng thủ đoạn sao? Ta cũng không tính toán cho ngươi như ý a. Khóe miệng hiện lên một tia châm chọc độ cong. Tinh thể bên trong Tenla trở về nói. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác. Cao Cao trên người kia quen thuộc long sát khí tức. Tuyệt sẽ không có sai. Chậc chậc. Bị phát hiện a, đây là Samael mãnh độc. Lần trước triệu hoán đi ra sau nhân cơ hội cũng thu thập một điểm. Vốn là còn tính toán đang chiến đấu thời gian cho các ngươi cũng thử thoáng cái nó mùi vị. Bất quá dĩ nhiên bị ngươi đoán được vậy nó cũng không có cái gì giá trị. Chậc chậc cười một tiếng. Cao Cao từ trong ngực móc ra một cái trang lấy đen kịt hắc dịch thân trai nhỏ. Ném ném, sau đó tiện tay ném ra. Bất quá. Ngươi chân thật nhất định phải dùng cái này to đại gia hỏa cùng ta chiến đấu sao? Mặc dù lực lượng nhìn qua không tệ, nhưng bén nhạy trình độ nhất định sẽ nhận được nhiều chút ảnh hưởng chứ. Ta là kỹ xảo hình võ giả, đúng lúc là loại lực lượng này hình khắc tinh. Cùng ta chiến đấu qua ngươi nên cũng rất rõ ràng mới đúng. Cũng không có cấp bách lấy chiến đấu, Cao Cao mà là hỏi ra chính mình nghi hoặc. Xác thực. Ngươi cái này loại kỹ xảo hình ra hỏa đúng lúc là lực lượng hình khắc tinh. Nhưng là lực lượng hình làm sao không phải là ngươi khắc tinh. Cái này to lớn võ sĩ coi như bị ngươi đánh trúng 10 lần trăm lần cũng không nhất định sẽ ngã xuống. Nhưng là, ngươi chỉ cần bị hắn đánh trúng một lần sẽ chết a. Lãnh khốc cười một tiếng. Tại Tenla ý niệm dưới võ sĩ cự nhân rút ra bên hông tử quang cự kiếm. Sau đó đối với Cao Cao phương hướng lại chém ra một đạo to lớn quang nhận. Tê luôn, rầm rầm rầm, đồng tử co rụt lại. Cao Cao cấp tốc nhanh chóng nhượng, mà quang nhận chính là xé rách đại địa. Sau đó cấp tốc bắn xa biến mất ở ngoài tầm mắt. nhìn xem đại địa trên kia nói sâu không thấy đáy phảng phất kéo dài vô hạn vết rách. Cao Cao khóe mắt cuồng loạn, trên người càng là giật mình vô số mồ hôi lạnh. Xác thực, ở nơi này loại nghiền ép hết thảy lực lượng trước mặt, chỉ cần đơn giản một kích hắn liền sẽ tan xương nát thịt. Hiện tại ngươi minh bạch a, Cao Cao, kỹ xảo cùng lực lượng, liền để cho chúng ta nhìn một chút rốt cuộc vậy một bên mới là mạnh nhất đi. Khóe miệng nâng cao, Tenla khống chế lấy võ sĩ cự nhân giơ lên kiếm quang. Sau đó lại lần đối với Cao Cao chém xuống đi xuống. Oanh, rầm rầm rầm, chiến trường trên, Cao Cao cùng Tenla đã giết chóc lên. Một bên là vô kiên bất tồi thánh thương, một bên chính là chí cương chí mãnh cự nhân. Thánh thương a, động xuyên nó, linh lực dũng động, Cao Cao trong tay thánh thương cấp tốc duỗi dài. Sau đó tại võ sĩ cự nhân trên người chọc ra một cái lỗ thủng. Nhưng là, như vậy công kích đối. Đúng, cự nhân không có chút ý nghĩa nào. Võ sĩ cự nhân nâng lên một cái chân lại hướng Cao Cao dẫm đi xuống. Ầm ầm, núi rung địa chấn, đại địa than rách, nhảy đến không trung Cao Cao tê cả da đầu. Nếu như mới vừa rồi hắn không có né tránh nói, sợ rằng đã bị dẫm thành một tê liệt thịt nát. Bất quá, đối phương công kích cũng không có kết thúc. Tựa hồ đã sớm ngờ tới Cao Cao động tác. Võ sĩ cự nhân trong tay kiếm quang đảo qua, lại hướng lấy Cao Cao hoành không chém tới. Lên, linh khí bộc phát, Cao Cao tăng lên chính mình vị trí. Cuối cùng nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh khai quang kiếm quỹ tích. Nhưng là, a a a, Cao Cao như cũ bị kia cuồng bạo khí lưu cuốn tập lấy quăng đi đến 10.000 thước ở ngoài. Choáng váng, cuối cùng trên không trung ổn định thân hình, Cao Cao cũng là bị kích thích hung tính. Thánh thương a, nghiền nát nó. Cao Cao trong tay thánh thương lần nữa duỗi dài, sau đó mang theo kia ác liệt tiếng gió hú tiếng, coi như một cây kình thiên to côn giống như hoành không quét tới. Hung hãn đập trúng cự nhân ngực, đông đông đông, lực lượng khổng lồ hướng tập tới. Võ sĩ cự nhân không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nhưng là chỉ như vậy mà thôi. Ha ha ha, trở lại, Ngưỡng Thiên cười to, Tenla khống chế lấy cự nhân bắt đầu chạy, sau đó nhảy lên một cái lần nữa hướng Cao Cao vồ giết tới. Huy kiếm đá chân, cự nhân không ngừng phát động công kích, mà Cao Cao chỉ có thể biệt khuất không ngừng né tránh. Mặc dù hắn thánh thương một lần lại một lần động đất xuyên cự nhân thân thể, nhưng không đả đảo làm là chính thể Tenla. Những vết thương kia hại cự nhân trong chớp mắt là có thể tu bổ khôi phục. Kỹ xảo có thể khắc chế lực lượng, nhưng lực lượng cũng tương tự có thể nghiền ép kỹ xảo. Ở nơi này loại phạm quy gia hỏa trước mặt, Cao Cao lần đầu tiên cảm giác thật sâu vô lực. Cao Cao, ngươi còn muốn chạy trốn tới lúc nào sau? Lại là một lần kiếm chém. Sau đó cự nhân trong miệng phát ra kia vang dội thiên khung hét lớn, khí huyết dâng trào. Cao Cao dừng thân lại. Xác thực, hắn không thể trốn nữa. Lực lượng là a, hắn cũng giống vậy nắm giữ lực lượng. Phát động thánh thương cấm thủ. Một mặt hào quang cùng 7 viên bâu linh lớn nhỏ quang cầu tại Cao Cao sau lưng nổi lên. Khí thế trùng tiêu, cung bộ về phía trước. Sau đó Cao Cao đâm ra một thương. Luân bảo, đâm rách trời cao. Kim sắc thánh thương giống như viên đạn giống như bắn ra. Mà cự nhân trong cơ thể Tenla hưng phấn sục sôi, cũng khống chế lấy cự nhân một kiếm chém dưới. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất bị vô hạn thả chậm. Kiếm quang cùng chiến thương trên không trung đụng vào nhau. Sau đó, ầm ầm, oanh thiên nổ vang, võ sĩ cự nhân trong tay kiếm quang ầm ầm nổ nát vụn. Mà Cao Cao chính là bắn ngược đứng lên thân không ngừng rơi đập trên đất trên lại bắn ra. Rốt cuộc ổn định thân hình sau lại đang mặt đất trên lôi ra gần 100 mét vết chảy cuối cùng mới dừng lại. Tử quang cự kiếm chính thể là thiên tùng vân kiếm, mà luân bảo chính là Cao Cao cấm thủ bên trong có thể phá hoại địch nhân vũ khí năng lực. Mới vừa rồi trong tỉ thí mặc dù bài trừ thiên tùng vân kiếm, nhưng Cao Cao mình cũng bỏ ra nặng nề đại giá. Thật là kinh khủng bực nào lực lượng. Khóe miệng tràn máu, Cao Cao chống đỡ lấy thương đứng dậy, mà kiên nắm thương tay trái càng là không ngừng run rẩy.